Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã theo dõi, trong thạch thất, Bạch Tự Tại dùng quyền cước tấn công Thạch Phá Thiên. Võ công của lão thật siêu quần, chiêu nào chàng cũng không kịp né. Nhưng may là nội lực của chàng thâm hậu, ngoài sức tưởng tượng. Sau mấy mươi chiêu, chỉ bàn tay và bàn chân lão sưng tròn, đau đớn không chịu nổi, sức lực thì cạn kiệt. Chàng phải truyền nội lực cho lão. Sau đó Bạch lão gia đuổi A Tú và chàng ra ngoài, tự xiềng tay chân, ngồi quay mặt vào tường sám hối. Ở đại sảnh, Tạ Yên Khách đang ung dung đấu với ba người: Bạch Vạn Kiếm, Thành Tự Học, Tề Tự Miễn. Thạch Thanh, Mẫn Nhu, Sử Bà Bà, Thạch Trung Ngọc và Đinh Đan chỉ đứng ngoài quan sát. Nguyên do trước đó Tạ Yên Khách đến tổng đà Trường Lạc Bang tấn công Bối Hải Thạch ở sảnh đường, lão đòi gặp bang chúa. Thạch Trung Ngọc được gọi ra, lão lầm tưởng là Cẩu Tạp Chủng. Thạch Trung Ngọc có biết chuyện trước đây Cẩu Tạp Chủng có giao lại cho Tạ Yên Khách tấm bài quyền thiết lệnh. Sau phút hoảng hốt, Thạch Trung Ngọc đưa ra yêu cầu Tạ Yên Khách phải tiêu diệt sạch sẽ phái Tuyết Sơn. Tạ Yên Khách ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng: Tuyết Sơn là một phái lớn nổi tiếng trong võ lâm, uy danh Hoài Đức Tiên Sinh Bạch Tự Tại lừng lẫy dần xa. Lão ta là một đại cao thủ, ta khó mà thắng được, huống chi lại phải tiêu diệt hết cả phái đó thì đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối phương đã đưa ra vấn đề này thì ta phải làm cho bằng được, còn hơn suốt ngày cứ phải lo lắng run rẩy, nghĩ này nghĩ nọ. Sau khi ta diệt xong phái Tuyết Sơn thì không còn phải lo âu gì nữa, suốt đời tiêu diêu khoái lạc. Lão bèn gật đầu nói: Được, ta đi đây. Thạch Trung Ngọc gọi giật lại: Tạ tiên sinh, hãy khoan đã. Tạ Yên Khách quay lại hỏi: Còn gì nữa? Lão nghĩ bụng: Thằng chó lộn giống này kêu mình đi diệt phái Tuyết Sơn, chắc là do chủ ý của bọn Bối Hải Thạch. Không hiểu bàn này có thâm thù gì với phái Tuyết Sơn mà mượn tay mình tiêu diệt đối phương. Mình đi sớm được khắc nào hay khắc ấy, biết đâu bọn Bối Hải Thạch lại chẳng đưa ra nguy kế gì khác. Thạch Trung Ngọc nói: Tạ tiên sinh, tại hạ muốn đi theo tiên sinh để đích thân trông thấy tiên sinh lo liệu việc này. Lúc gã nghe Tạ Yên Khách nhận lời đến thành Lăng Tiêu để tru diệt phái Tuyết Sơn, bèn nghĩ ngay rằng đây là cơ hội tốt nhất để mình thoát khỏi bang Trường Lạc, thật là nhất cử lưỡng tiện. Lời trọng thể của Tạ Yên Khách ngày trước chỉ nói là khi nhận được quyền thiết lệnh thì phải làm cho người ta một việc, nhưng chuyện Thạch Trung Ngọc muốn cùng đi lại có liên quan đến việc mà gã bảo lão làm, lão không tiện cự tuyệt, bèn nói: Được, người cứ đi với ta. Bang chúng bang Trường Lạc rất đổi hoang mang, đưa mắt nhìn Bối Hải Thạch để xem lão chỉ thị ra sao. Thạch Trung Ngọc dõng dạc lên tiếng: Bản tòa đã nhận lời mời đến hiệp khách đảo thì sẽ một mình đi gánh vác chuyện này, ta nhất định không để huynh đệ trong bang bị làm khó dễ, mọi người cứ yên tâm. Bối Hải Thạch đang bị trọng thương, lại không ngờ được Tạ Yên Khách phải nghe hiệu lệnh của Thạch bang chúa, lão không còn sức để cản trở, đành thều thào nói: Bang chúa, bảo trọng, xin thứ lỗi cho thuộc hạ không tiễn chân được. Thạch Trung Ngọc chắp tay từ biệt mọi người rồi theo Tạ Yên Khách ra khỏi tổng đà. Tạ Yên Khách cười lạnh lên tiếng thoá mạ: Cẩu Tạp Chủng này nghe lệnh của Bôi đại phu muốn ta đi diệt phái Tuyết Sơn, phái Tuyết Sơn với người thì có rắc rối gì? Bôi đại phu dựng ngươi lên làm bang chúa chẳng qua chỉ vì muốn người đến chết ở hiệp khách đảo mà thôi. Thằng gốc này nói chuyện nghĩa khí với bọn gian tặc xáo trá, thật là hồ đồ đến cực điểm. Sao người không kêu ta làm chuyện gì có ích cho người hơn? Nhưng đột nhiên lão lại nghĩ: May mà hắn không bắt ta làm bang chúa Trường Lạc Bang để thay hắn đi chết ở hiệp khách đảo. Võ công của lão tuy rất cao nhưng vẫn rất kiêng nể hiệp khách đảo, nên nghĩ đến đó thì không khỏi hoan hỷ, vừa cười vừa mắng thầm: Coi như lão già hên giận, giả tỷ thằng ngốc này bớt ngốc đi một chút thì chắc chắn lão già gặp chuyện xui quẩy rồi. Lúc này Thạch Trung Ngọc đã ra hiệu lệnh, Tạ Yên Khách hoàn toàn không phải sợ hãi gì hắn nữa, chỉ trừ việc động thủ đánh đập gã là không được, còn lão muốn ăn nói ngông cuồng hay sỉ nhục gã cũng không phạm gì đến lời thề. Gã mà muốn yêu cầu lão là một việc thứ hai, lão có thể không lý gì đến. Thạch Trung Ngọc không dám nhiều lời, chỉ mỉm cười nói: thật là đắc tội. Đinh Đan thấy Thạch Trung Ngọc đi theo Tạ Yên Khách rời khỏi Trường Lạc Bang, bèn cố đuổi kịp để đi cùng với hai người lên thành Lăng Tiêu. Thạch Trung Ngọc tuy có Tạ Yên Khách là cao thủ hạng nhất đi kèm, nhưng khi đến thành Lăng Tiêu vẫn khiếp quay Bạch Tự Tại. Gã liền khuyên Tạ Yên Khách âm thầm tập kích chứ đừng đánh ra mặt. Tạ Yên Khách nghe gã hiến kế rất hợp ý mình, ba người bèn lẻn vào thành Lăng Tiêu. Thạch Trung Ngọc đã ở trong thành này nhiều năm nên đường lối cửa ngõ gã đều thuộc hết. Trong thành lại đang gặp tai biến, các nơi yếu điểm dọc đường không ai bảo vệ, ba người đi vào thành không phí một chút sức. Tạ Yên Khách động thủ giết 4 tên đệ tử đời thứ 3 của phái Tuyết Sơn rồi đi vào cửa giữa. Lão nghe được người phái Tuyết Sơn bàn lén với nhau, có người giận dữ, có người sợ sệt, có người muốn chạy trốn ngay, có người muốn xem tình hình ra sao rồi mới tính tiếp. Tạ Yên Khách và Thạch Trung Ngọc biết được thành Lăng Tiêu vừa có nội loạn đại biến, cùng nghĩ đây là cơ hội trời cho. Rồi lão lại biết vợ chồng Thạch Thanh đã bị bắt giam. Thạch Trung Ngọc tuy có những hành vi ác độc vô sĩ nhưng còn giữ được tình cảm với cha mẹ. Gã không mở miệng yêu cầu Tạ Yên Khách, chỉ lẳng lặng dẫn lão đến nhà giam trong thành để lão xuất thủ giết mấy người, cứu Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu ra, rồi mới vào đại sảnh. Lúc ấy Sử Bà, Bạch Vạn Kiếm, Thạch Phá Thiên đang ở trong thạch lao nói chuyện với Bạch Tự Tại. Tạ Yên Khách định bụng gặp ai giết nấy, giết cho kỳ sạch phái Tuyết Sơn, nhưng Thạch Thanh Mẫn Nhu cực lực khuyên can. Thạch Thanh dùng lời nói khích lão: nếu đúng là anh hùng hảo hán thì phải cùng chưởng môn phái Tuyết Sơn là Hoài Đức tiên sinh quyết một trận sinh tử. Lúc này chủ nhân không xuất hiện, tiên sinh giết bọn đệ tử hậu bối của lão thì sao tránh khỏi lời nghị luận trên giang hồ? Người ta sẽ đồn đại Ma Thiên cư sĩ cậy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt người yếu, sợ kẻ cương ngạnh. Tạ Yên Khách nói lạnh nhạt: đây là cuộc tru lục tận số, ta cứ gặp già giết già, gặp trẻ giết trẻ, khỏi cần phân biệt trước sau. Lát sau Sử Bà cùng Bạch Vạn Kiếm đi ra, chỉ nói mấy câu không lọt tai là xảy ra động thủ. Võ công Bạch Vạn Kiếm tuy cao thâm nhưng chưa phải là địch thủ của chủ nhân Quyền Thiết Lệnh. Mới được mấy chiêu hắn đã liên tiếp gặp nguy hiểm. Bọn Thành Tự Học, Tề Tự Miễn nghe Tạ Yên Khách tuyên bố tận diệt phái Tuyết Sơn liền xông ra giáp công, nhưng ba người chọi một cũng không chịu nổi bích châm thanh chưởng cực kỳ lợi hại của Tạ Yên Khách. Lúc Thạch Phá Thiên đi vào đại sảnh thì Sử Bà cùng Lương Tự Tiến cũng đang định nhảy vào vòng đấu để hợp công Tạ Yên Khách. Không ngờ Tạ Yên Khách gặp lúc kinh nghi, cục diện lập tức biến đổi rất nhiều. Thạch Trung Ngọc thấy võ công Thạch Phá Thiên cao cường như thế, dĩ nhiên là thập phần sợ hãi. Hắn chỉ sợ phái Tuyết Sơn tính sổ nợ cũ, Thạch Phá Thiên chắc cũng làm khó dễ mình. Nhưng thấy A Tú bình yên vô sự thì cũng yên tâm được phần nào. Đinh Đan tuy thương yêu gã Thạch Trung Ngọc phong lưu đàn điếm, chán ghét chàng Thạch Phá Thiên ngớ ngẩn, không có vẻ phong tình, nhưng dù sao cũng đã kề cận lâu ngày, không khỏi có chút tình bè bạn. Cô nàng thấy Thạch Phá Thiên còn sống cũng mừng thầm trong bụng. Vợ chồng Thạch Thanh đến bây giờ mới biết người mình dẫn lên núi Tuyết Sơn không phải là con trai mà lại là gã thiếu niên Thạch Phá Thiên kia, thì không khỏi vừa thẹn thùng lại vừa buồn cười. Lần thứ nhất nhận lầm con đã đành, không ngờ lại nhận lầm một lần thứ hai nữa. Hai vợ chồng nhìn nhau lắc đầu, bụng bảo dạ. Từ đây e rằng chuyện vợ chồng Quyền Tố Trang Chúa nhận lầm con sẽ biến thành giai thoại của Võ Lâm, bằng hữu sẽ đem mình ra mà chế giễu. Cả hai cùng hỏi: Thạch Băng Chúa, sao Băng Chúa lại giả vờ đau họng để đánh tráo Ngọc Nhi đi? Sử Bà Bà nghe Thạch Phá Thiên nói trượng phu mình không chịu ra khỏi nhà lao, lại giục mình lên núi Bích Loa, rồi hỏi: Lão với người tỷ võ ai thắng ai bại? Sao lão bảo ta lên núi Bích Loa? Tà Yên Khách hỏi: Tại sao lại có hai gã cẩu tạp chủng? Chuyện này là như thế nào? Bạch Dặn Kiếm lên tiếng: Thằng lõi Thạch Trung Ngọc kia, người dám cả gan dẫn xác đến thành Lăng Tiêu ư? Đinh Đan cũng hỏi: Ngươi không theo lời ta dặn để tiết lộ bí mật rồi phải không? Cả đại sảnh xúm xích vào, mỗi người hỏi một câu. Dù Thạch Phá Thiên có 10 cái miệng cũng không thể trả lời cùng một lúc tất cả bấy nhiêu câu hỏi. Bỗng thấy một thiếu phụ trung niên từ nhà sau đi ra, hỏi A Tú: A Tú, trong hai thiếu niên kia, gã nào tử tế, gã nào hư đố? Thiếu phụ này là vợ Bạch Dạng Kiếm, mẹ A Tú. Từ ngày A Tú nhảy xuống vực thẳm, bà thương nhớ con gái mà quá điên cuồng, thần trí hồ đồ. Bọn Thành tự học, Tề tự miễn, Lưu tự lịch âm mưu làm phản, cũng bỏ mặc không hỏi gì đến bà. Hôm nay A Tú theo bà nội vào thành, việc đầu tiên là tới thăm mẫu thân. Mẹ vừa thấy con gái trở về, tinh thần tỉnh táo lại được quá nữa, nhưng tới bây giờ mới lên tiếng hỏi. Sử Bà Bà lớn tiếng nói: Đừng quyên náo nữa, ai cũng hỏi loạn cả lên thì còn biết đằng nào mà nghe. Mọi người nghe bà ta nói đều im lặng hết, chỉ có Tạ Yên Khách còn cười khẩy một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Sử Bà Bà lại nói: Ngươi hãy trả lời ta trước, ngươi tỷ võ với Gia Gia thì ai thắng? Bọn đệ tử phái Tuyết Sơn đều trố mắt ra nhìn Thạch Phá Thiên, không khỏi nơm nớp trong lòng. Đám sư đệ sư điệt và đệ tử Bạch Tự Tại tuy bất mãn lão về tật ngông cuồng hung dữ, nhưng nếu lão thua chàng thiếu niên này thật thì còn gì là qua danh phái Tuyết Sơn? Dĩ nhiên mọi người cũng mất thể diện. Thạch Phá Thiên đáp: Dĩ nhiên là Gia Gia thắng, cháu làm sao xứng đáng thi võ với Gia Gia? Gia Gia nói là muốn dạy cho con vài công phu thô thiển, đánh trúng con đến 70-80 quyền, 20-30 cước, còn tay chân con không động vào người của Gia Gia cái nào. Bọn Bạch Dạng Kiếm đều thở phào nhẹ nhõm. Sử Bà Bà liếc nhìn chàng hỏi: Sao ngươi không bị thương chỗ nào? Thạch Phá Thiên nói: Đó là Gia Gia có ý hạ thủ lưu tình, về sau Gia Gia đánh chán rồi ngồi phệt xuống đất. Cháu thấy Gia Gia hơi thở không thông, bế tắc hô hấp, liền trợ lực cho Gia Gia để dễ thở. Bây giờ Gia Gia đã trở lại bình thường rồi. Tạ Yên Khách cười lạnh nói: À, ra thế. Sử Bà Bà lại hỏi: Gia Gia người nói những gì? Thạch Phá Thiên nói: Gia Gia nói Bạch Tự Tại này tự tại gì đó, tội nghiệp gì đó, ở nhìn dách làm gì đó. Các ngươi ra lẹ đi, từ nay ta không muốn nhìn thấy ai nữa. Kêu bà nội đi lên núi Bích Loa đi, vĩnh viễn đừng trở về thành Lăng Tiêu. Thạch Phá Thiên một chữ cũng không biết, nên những thành ngữ tội nghiệp thâm trọng, cuồng vọng tự đại, nhìn dách hối lỗi mà Bạch Tự Tại đã nói, chàng chẳng hiểu gì nên không nhắc lại được. Tuy nhiên mọi người cũng đoán được phần lớn. Sử Bà Bà giận dữ nói: Lão coi ta là hạng người nào, sao lại kêu ta lên núi Bích Loa? Sử Bà Bà có nhũ danh là Tiểu Thúy, lúc đương xuân dung nhan nguyệt thẹn qua nhường, bọn thanh niên trong võ lâm dì mụ mà mê mẩn tâm thần không phải là ít. Trong đám này thì Bạch Tự Tại và Đinh Bất Tứ là hai nhân vật có giá hơn hết. Bạch Tự Tại vốn là con người ngông cuồng tự đại, Sử Tiểu Thúy không ưa lão, nhưng song thân mụ lại thích võ công cùng danh vọng của lão, thế là mụ được gả cho trưởng môn phái Tuyết Sơn. Lúc mới thành thân, Sử Tiểu Thúy thường đấu khẩu với trượng phu, cứ mỗi phen cãi vã lại oán trách song thân. Mụ nói là nếu được gả cho Đinh Bất Tứ thì chắc không đến nỗi khổ sở thế này. Thật ra Đinh Bất Tứ hành sự cũng rất quái dị, nhân phẩm còn kém Bạch Tự Tại nhiều. Nhưng người đời quen đứng núi này trong núi nọ, mà Sử Tiểu Thúy cũng thích chọc tức trượng phu, nên hay đem chuyện Đinh Bất Tứ ái mộ mình thêm mắm thêm muối vào, kể cho chồng mình nghe. Những chuyện nhỏ xíu mà mụ cũng phóng đại 10 phần, khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Bạch Tự Tại nghe mà nhảy dựng lên, nhưng lại không làm gì được. May mà hai người thành hôn chưa được bao lâu thì sinh hạ được Bạch Dạng Kiếm. Sử Tiểu Thúy lo chăm sóc con, không rời khỏi Thành Lăng Tiêu nửa bước. Mấy chục năm không gặp Đinh Bất Tứ lần nào. Dù Bạch Tự Tại đem lòng ghen tuông, nhưng cũng biết vợ không thể ngoại tình được. Không ngờ đến lúc tuổi già lại xảy ra chuyện Thạch Trung Ngọc hãm hại A Tú. Sử Tiểu Thúy bị Bạch Tự Tại đánh cho một tát, mụ tức giận bỏ ra khỏi Thành Lăng Tiêu, xuống thung lũng tuyết cứu được A Tú. Nhưng mụ vẫn chưa nguôi giận, bèn dắt cô cháu gái vào Trung Nguyên du ngoạn cho đỡ bực dọc, đồng thời bắt trượng phu phải một phen lo lắng. Quan gia đụng đầu ngõ hẹp, lúc mụ đến phủ Võ Xương thì gặp Đinh Bất Tứ. Hai người chia tay từ lúc thiếu thời, ngờ đâu khi bạc hết đầu lại gặp nhau. Nói chuyện một hồi, té ra Đinh Bất Tứ lại rất si tình, đến nay vẫn chưa lấy vợ. Bây giờ gặp mụ, lão năn nỉ mời mụ lên núi Bích La để hàn huyên mấy bữa. Hai người tuổi đã lục tuần, chẳng còn gì mối tình nam nữ. Sở dĩ Đinh Bất Tứ mời mụ lên chơi, chẳng qua là để thỏa mãn tâm nguyện từ hồi còn trẻ. Lão chỉ cần người trong mộng đặt chân lên núi Bích Loa thì có chết cũng cam tâm. Mặc cho Sử bà bà dứt khoát từ chối, Đinh Bất Tứ cứ năn nỉ hoài, lão cứ theo đuổi, nhất định không chịu buông tha. Sử bà bà khí tức xông lên, từ đấu khẩu chuyển sang động thủ. Hai người tỷ đấu, võ công Sử bà bà còn kém Đinh Bất Tứ nhiều. May mà lão không có ý sát hại mụ. Mỗi khi tới lúc sinh tử quyết liệt thì lão lại nương tay. Sử bà bà vừa tức giận vừa nóng nảy, thuê thuyền đi dọc sông Trường Giang gấp rút luyện nội công, đến nỗi bị tẩu quả nhập ma. Mụ thấy mình sắp bị Đinh Bất Tứ cưỡng bách lên núi Bích Loa, đã định cùng cháu gái nhảy xuống sông thì khéo sao lại gặp Thạch Phá Thiên giải dây. Về sau Sử bà bà lên đảo Tử Yên lại gặp hai anh em họ Đinh. Mụ không muốn gặp lão, càng không muốn gặp con trai trong cảnh khó xử, liền dắt A Tú bỏ đi lánh mặt. Đinh Bất Tứ mấy chục năm nay không gặp Tiểu Thúy, phen này trùng trùng mà không thỏa nguyện, bèn tính bài cưỡng ép. Dù sao cũng bắt mụ đặt chân lên núi Bích Loa một lần mới chịu thôi. Lão tự biết một mình không phải là địch thủ của phái Tuyết Sơn, bèn muối mặt đến cầu diện huynh trưởng là Đinh Bất Tam, dù trước nay anh em lão vẫn không hòa thuận với nhau. Hai anh em dẫn nhau đến Thành Lăng Tiêu, định ép Sử bà bà lên núi Bích Loa. Lão chỉ mong mụ đặt chân lên núi một lần, rồi sẽ lập tức lấy thuyền đưa bà ta trở về. Nhưng lúc huynh đệ họ Đinh lên Thành Lăng Tiêu, Sử bà bà lại chưa trở về. Đinh Bất Tứ bèn dựng chuyện nói là Sử bà bà đã từng lên núi Bích Loa, cùng lão bàn luận về quyền kiếm, ôn lại mối tình xưa. Lão đã không cưới được Sử Tiểu Thúy, khi có cơ hội liền cố bắt tình địch phải tức giận. Ban đầu Bạch Tự Tại không tin, nhưng Đinh Bất Tứ cứ mồm năm miệng mười kể lể võ công của Sử bà bà đã đến chỗ tuyệt diệu phi thường. Lão trình bày một cách rõ ràng tường tận những chiêu thức mà Sử bà bà đã luyện trong 30-40 năm nay, khiến cho Bạch Tự Tại không khỏi đem lòng ngờ vực. Hai người lời qua tiếng lại, rồi xảy cuộc động thủ ngay trong thư phòng. Đinh Bất Tứ trúng phải một chưởng của Bạch Tự Tại, bị trọng thương. Đinh Bất Tam liền hộ về lão, rời khỏi Thành Lăng Tiêu. Vụ này lẽ ra chẳng có chi quan hệ, nhưng Bạch Tự Tại vừa nóng giận vừa căm tức, hờn giận trong lòng, không có nơi phát tiết, khiến lão nổi điên. Lão tàn sát những người vô tội, gây nên phong ba bão táp trong Thành Lăng Tiêu. Lúc Sử bà bà về thành, thấy tình hình trượng phu như vậy thì trong lòng hết sức hối hận. Bệnh điên của chồng, một phần vì tính tình tự đại, còn một phần thật đã vì mình mà phát khởi. Bây giờ mụ nghe Thạch Phá Thiên nói trượng phu dục mình lên núi Bích Loa vĩnh viễn đừng trở về, còn lão tự biết đã gây nên tội lỗi thâm trọng, nên ở lại trong thạch lao, quay mặt vào tường để ăn năn sám hối. Mụ liền quyết định chủ ý. Hai người đã đồng tịch đồng sàng gần hết đời người, bây giờ đến lúc tuổi già, có lý đâu lại phải chia tay. Lão đã quyết ở trong thạch lao để tự trừng phạt chính mình, thì thì ta cũng ở trong nhà lao bầu bạn với lão cho đến cùng, tránh cái thảm cảnh lão chết không nhắm mắt được. Sử Ba Bà lại nghĩ, ta đã bắt Ức Đào phải nhường chức trưởng môn chỉ vì ta muốn thay nó lên đảo hiệp khách phó ước, tránh cho A Tú cái họa quá bụa ngay từ thuở nhỏ, phòng không chiếc bóng một đời, vụ này khó mà lưỡng toàn được. Bây giờ biết làm thế nào? Ta đành tạm gác lại việc này, từ từ hãy nói. Bây giờ phải vào xem lão điên kia trước đã. Mụ liền quay lưng đi vào thạch thất. Bạch Dạng Kiếm cũng lo lắng cho phụ thân nên muốn theo vào, nhưng hắn lại nghĩ đến đại địch đang ở trước mắt, bản phái đang lúc hưng vong, đối phó với Tà Yên Khách là chuyện khẩn yếu nhất. Tạ Yên Khách hết nhìn Thạch Trung Ngọc lại ngó Thạch Phá Thiên, thật khó mà biết được ai thật ai giả. Xem cử chỉ và cách nói năng thì Thạch Phá Thiên giống Cẩu Tập Chủng hơn, nhưng lão nghĩ tới võ công cao thâm của Thạch Phá Thiên, chỉ một chiêu đã kéo lùi Bạch Dạng Kiếm thì lại sinh lòng nghi hoặc. Lão cho là chàng thiếu niên quê mùa ở Ma Thiên Nhai với lão ngày trước không thể có bản lãnh này. Chàng mới chia tay lão được mấy tháng, khi nào võ công lại tăng tiến mau đến thế? Đột nhiên mặt lão xanh lè, lớn tiếng quát hỏi: Hai thằng lói này, thằng nào là Cẩu Tạp Chủng? Tiếng quát của lão làm chấn động mọi người, trái tim ai nấy đập loạn lên, đất cát trên nóc nhà cũng đổ xuống ầm ầm. Ai cũng biết lão đang phẫn nộ tới cực điểm, chỉ cất tay là giết người. Thạch Trung Ngọc không biết ba chữ Cẩu Tạp Chủng là tên thật của Thạch Phá Thiên, gã cho là Tạ Yên Khách đang giận dữ mà thóa mạ, lại tưởng mưu kế của mình đã bị lão khám phá. Bây giờ chỉ còn cách mặt dày chống chế được lúc nào hay lúc ấy, về sau sẽ tính chuyện trốn đi. Gã nghĩ vậy liền đáp: Tại hạ không phải, nó mới là Cẩu Tập Chủng. Tạ Yên Khách trợn mắt lên nhìn Thạch Trung Ngọc, cười lạnh hỏi: Người thật không phải là Cẩu Tập Chủng ư? Thạch Trung Ngọc bị mục quan của lão làm rung lên bần bật, đáp ngay: Tại hạ không phải. Tạ Yên Khách quay lại nhìn Thạch Phá Thiên hỏi: Thế thì ngươi là Cẩu Tạp Chủng mà? Thạch Phá Thiên gật đầu đáp: Đúng vậy, Tạ lão bá. Ngày trước ở trên núi, cháu được lão bá dạy võ công, đột nhiên toàn thân cháu phát hàn phát nhiệt, đau khổ không chịu nổi rồi ngất đi. Sau cháu tỉnh lại thì gặp rất nhiều chuyện quái lạ, hết chuyện này đến chuyện khác, mãi đến bây giờ, mấy tháng này lão bá có khỏe không? Không biết ai đã giặt giũ nấu ăn cho lão bá, cháu cũng thường nhớ đến lão bá đó. Cháu không giặt áo nấu cơm cho lão bá, chắc lão bá phải mệt nhọc lắm. Giọng nói của chàng đầy vẻ quan tâm. Tạ Yên Khách không còn nghi ngờ gì nữa, thầm nghĩ: Thằng ngốc này đối với ta rất tốt. Rồi lão quay lại nói với Thạch Trung Ngọc: Người mau xưng người này để giỡn chơi với ta. Hừm, lá gan của người thật là to. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu thấy sắc mặt Tạ Yên Khách xanh lè, hai mắt quắc lên, thì biết lão đã bị con mình lừa gạt, phẫn nộ đến cực điểm. Lão mà nhấc tay một cái là con trai mình phải chết ngay tại chỗ. Hai người vội vàng nhảy ra đứng chắn trước mặt Thạch Trung Ngọc. Mẫn Nhu cất giọng run run nói: Tạ tiên sinh là người lớn khoan nhân đại độ, xin tha thứ cho một thằng nhỏ chưa biết gì. Ta sẽ bảo nó dập đầu chịu tội với tiên sinh. Tạ Yên Khách đang phiền não vô cùng, không chỉ vì đã bị Thạch Trung Ngọc lừa gạt, mà chính yếu là vì lời thề quyền thiết lệnh lại chưa xong được. Lão cười lạnh nhạt nói: Con của người dám lừa gạt Tạ mỗ, đâu thể chỉ đập đầu mấy cái là xong việc. Mau lui ra. Chưa dứt lời, lão vung tay áo một cái, hai luồng đại lực đẩy tới như bài sơn đảo hải. Thạch Thanh, Mẫn Nhu nội lực không phải tầm thường, mà cũng đứng không vững, phải lùi lại mấy bước. Thạch Phá Thiên thấy Mẫn Nhu kinh hãi vô cùng, hai hàng nước mắt đã trào ra, chàng vội la lên: "Lão bá đừng giết y!" Tạ Yên Khách đã dẫn nội lực vào hữu chưởng sắp đánh tới. Lúc này cho dù mấy chục người trong đại sảnh đồng thời ngăn cản cũng chưa chắc cứu được tính mạng của Thạch Trung Ngọc. Nhưng Thạch Phá Thiên chỉ hô một tiếng là lão đã sửng sốt quay lại hỏi: "Người muốn ta không giết hắn ư?" Lão thấy mình chỉ cần tha mạng cho thằng lõi hèn hạ này là hoàn thành lời thề ngày trước. Thật là một việc nhẹ nhàng. Bất giác lão lộ vẻ hoan hỷ. Thạch Phá Thiên nói: "Đúng rồi, người này là con của Thạch Trang Chúa và Thạch Phu Nhân. Đinh Đinh Đan Đan cũng thương yêu y lắm. Nhưng y có những hành vi bất hảo, khinh khi A Tú, lừa gạt mọi người. Khi làm ban chúa ban Trường Lạc đã gây ra nhiều chuyện tồi bại." Tạ Yên Khách hỏi lại: "Ngươi yêu cậu ta đừng giết hắn phải không?" Tạ Yên Khách là một tay kiêu hùng hơn đời, tuy tiếng tâm không tốt nhưng võ công tuyệt đỉnh. Thế mà lão nói câu đó cũng hơi run giọng, chỉ sợ Thạch Phá Thiên lại thay đổi ý kiến. Thạch Phá Thiên nói: "Đúng vậy, xin lão bá đừng giết y. Nhưng người này hại người đã nhiều, tốt nhất là lão bá đem y đi theo giáo huấn điều hay lẽ phải để y trở thành người tốt, rồi hãy thả y ra." "Tạ lão bá, cháu biết lão bá tâm địa rất tốt, đã đem cháu đi nuôi dạy mấy năm, lại rèn luyện võ công. Từ khi cháu không tìm thấy má má, chỉ nhờ lão bá dưỡng dục cho mới thành người. Thạch đại ca đây mà đi theo lão bá, nhất định được lão bá dạy cho trở thành người tốt." Dùng bốn chữ tâm địa rất tốt mà nói về Tạ Yên Khách thật là không hợp. Lão vừa nghe thấy đã lấy làm phẫn nộ, cho là Thạch Phá Thiên mỉa mai mình, mặt lại xám xanh. Nhưng lão nghĩ lại không khỏi dở cười dở khóc, hiểu Thạch Phá Thiên nói câu này bằng một tấm lòng thành thật. Lão nhớ lại mấy năm ở cùng chàng trên Ma Thiên Nhai, lúc nào lão cũng tìm cách hại chàng, mà chàng vẫn chất phát ngây thơ, chẳng nghi kỵ chút nào. Lúc chàng bị bắt đi mấy tháng, lão phải tự mình giặt giũ nấu ăn, cũng thấy mất thời gian. Lão hiểu rằng từ lúc chàng lạc mất mẫu thân, mình biến thành nơi để dựa dẫm cùng quyến luyến, nên việc gì cũng chỉ nhìn thấy mặt tốt mà thôi. Lão dạy nội công là cố ý làm cho chàng mất mạng, nhưng chàng lại cảm ơn không ngớt. Bây giờ lão thấy chàng muốn mình giáo huấn Thạch Trung Ngọc, liền nghĩ bụng: "Thằng ngốc này ăn nói hồ đồ, Tà Mỗ đi đâu cũng chỉ một mình mới là một trang kỳ nam tử, không chịu đàn đúng với ai. Khi nào ta chịu để thằng lõi đê hèn ấy quấn quýt bên mình?" Lão liền đáp: "Ta đã ưng thuận làm cho ngươi một việc. Ngươi yêu cầu ta đừng giết gã, ta theo lời ngươi mà tha mạng cho gã là được rồi. Chúng ta từ đây ly biệt, vĩnh viễn không gặp nhau nữa." Thạch Phá Thiên nói: "Không, không. Lão bá mà không giáo huấn y, y lại đi lừa người, hại người, rồi rốt cuộc cũng bị người khác giết chết. Khi đó Thạch Phu Nhân cùng Đinh Đan lại phải đau lòng. Cháu cầu xin lão bá giáo huấn y, trông nom y. Nếu y chưa trở thành người tốt thì lão bá đừng để y rời khỏi lão bá. Mẹ cháu đã từng dạy cháu không được cầu xin gì người khác, nhưng việc này thật sự là quan trọng, cháu chỉ có cách cầu xin lão bá mà thôi." Tạ Yên Khách chau mày thầm nghĩ: "Việc này thật là rắc rối, kể ra cũng chẳng khó gì, nhưng không phải là đơn giản. Chính vì có phải là người tốt đâu, làm sao dạy cho người ta thành người tốt được? Huống chi thằng lõi Thạch Trung Ngọc lại quen gian trá dẻo miệng, e rằng Đức Khổng Phu Tử sống lại cũng chưa chắc giáo huấn nổi gã thành người tốt. Nếu mình ưng thuận việc này, há chẳng phiền lụy suốt đời một cách vô ích ư?" Lão bèn lắc đầu lia lịa nói: "Không được, việc này ta làm không được. Ngươi đề nghị việc khác đi, dù khó hơn nữa ta cũng làm cho ngươi." Thạch Thanh đột nhiên cười ha hả nói: Ai cũng cho rằng lời nói của Ma Thiên cư sĩ nặng như núi, vì thế mà quyền thiết lệnh mới chấn động giang hồ. Nếu sớm biết chủ nhân quyền thiết lệnh cự tuyệt lời yêu cầu của người ta, thì bao nhiêu người ở hầu giám tập đâu đến nỗi phải chết oan uổng. Tạ Yên Khách đột nhiên dựng đứng lông mày, giận dữ lớn tiếng hỏi: Sao Thạch Trang Chúa lại nói như vậy? Thạch Thanh đáp: Vị tiểu huynh đệ đây cầu xin tiên sinh dạy dỗ đứa con của tại hạ. Tuy là làm khó tiên sinh, nhưng ngày trước tiểu huynh đệ này đã giao tận tay tấm quyền thiết lệnh cho Tạ tiên sinh. Lúc ấy chính mặt vợ chồng tại hạ trông thấy. Ngoài ra còn Cảnh huynh, Dương huynh, Kha huynh, Hoa cô nương và nhiều người khác nữa cũng chứng kiến. Trước này thiên hạ vẫn đồn Ma Thiên cư sĩ nói ra điều gì ngàn vàng khó chuộc. Thế mà tại sao Tạ Yên Khách lại từ chối lời thỉnh cầu của vị tiểu huynh đệ này? Tạ Yên Khách tức giận nói: Người đã sinh con, sao không biết dạy con? Thằng con bất hiếu này làm bại hoại gia phong, sao người không phong trưởng đánh chết nó đi? Thạch Thanh nói: Con của tại hạ bản tánh ngỗ ngược như quỷ sứ, nếu không gặp nghiêm sư dạy dỗ thì khó mà thành người được. Tạ Yên Khách giận dữ quát lên: Dạy cái quái gì? Ta mà đem thằng lõi này đi thì chỉ trong 3 ngày là dạy nó thành người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Mẫn Nhu đưa mắt nhìn Thạch Thanh la lên: Sư ca! Bà cho rằng con mình mà giao cho Tạ Yên Khách đem đi thì giữ nhiều lành ít. Bà muốn Thạch Thanh đừng nói khích lão nữa. Ngờ đâu Thạch Thanh lờ đi như không biết. Ông nói: Anh hùng hào hang trên chốn giang hồ mà nói đến chủ nhân quyền thiết lệnh, không ai không đưa ngón tay lên khen ngợi, ai cũng phải thán phục. Những hành vi bội tín, vi phạm lời thề đâu phải là việc làm của Ma Thiên cư sĩ tiếng tâm lừng lẫy. Tạ Yên Khách bị Thạch Thanh dồn cho cứng lưỡi. Giả tỷ lão kiếm chuyện để từ chối thằng ngốc Thạch Phá Thiên không hiểu việc đời thì rất dễ dàng, nhưng cải lý với người lịch duyệt giang hồ như Thạch Trang Chủ thì thật khó lòng. Lão biết thòng lọng đã quàng vào cổ, chỉ còn cách ưng thuận cho xong, liền nói: Được rồi, không ngờ Tạ mỗ đã qua nửa đời người mà còn bị thằng chó lộn giống này làm cho phiền lụy. Lão dùng chữ cẩu tạp chủng để gọi Thạch Phá Thiên, mà thực ra là ám chỉ Thạch Trung Ngọc, nói chồng vòng để thóa mạ người. Thạch Thanh làm gì chẳng hiểu, nhưng ông chỉ mỉm cười không đáp. Mặt Mẫn Nhu thì ửng đỏ lên rồi biến sang nhợt nhạt. Tạ Yên Khách quay lại nhìn Thạch Trung Ngọc nói: Thằng lõi kia, ngươi lại đây, đi theo ta. Nếu người không trở thành người tốt thì mỗi ngày lão già phải lột của người 3 lớp da. Thạch Trung Ngọc bở vía, hết ngó song thân lại nhìn Thạch Phá Thiên, chỉ mong chàng đổi lại lời yêu cầu khác. Thạch Phá Thiên lại nói: Thạch đại ca, đại ca bất tất phải sợ hãi. Tạ lão bá bề ngoài giả vờ hung dữ, mà thật ra là người tốt nhất trên đời. Hàng ngày đại ca chỉ cần thổi cơm, nấu thức ăn cho lão bá ăn, giặt giũ quần áo cho lão bá, rồi trồng rau, đốn củi nuôi gà. Lão bá có giơ tay lên dọa thì cũng không đụng đến đại ca đâu. Ta từng ở với lão bá nhiều năm, lão bá đối với ta chẳng khác gì mẫu thân vậy, lại còn luyện võ công cho ta nữa đó. Tạ Yên Khách nghe Thạch Phá Thiên so sánh mình với mẹ chàng thì không khỏi thở dài thầm nghĩ: Mẫu thân người là một mụ điên, đặt tên con mình là Cẩu Tạp Chủng. Thằng lõi này ăn nói mỗi lúc một hồ đồ, dám đem ví một mụ điên với Ma Thiên cư sĩ mà nhân vật giang hồ nghe tới phải kinh hồn tan đởm, thật chẳng ra thế nào. Thạch Trung Ngọc buồn khổ vô cùng, gã lẩm bẩm: Người bảo ta giặt quần áo, trồng rau, đốn củi, nuôi gà thì có khác gì đòi lấy mạng ta. Thế còn chưa đủ, người lại còn bảo ta hàng ngày thổi cơm nấu nướng cho lão ma đầu này ăn. Ta có biết thổi nấu bao giờ đâu. Thạch Phá Thiên lại nói: Thạch đại ca, nếu y phục của Tà lão bá bị rách thì đại ca nhớ khâu vá lại. Ngoài ra Tà lão bá thích ăn đổi món, vậy đại ca đừng nấu nướng cho lão bá ăn một món đến 10 ngày. Tạ Tạ Yên Khách nheo mắt nhìn Thạch Trung Ngọc, cười lạc mấy tiếng, rồi quay lại hỏi Thạch Thanh. Thạch Trang Chúa, khi ở hầu giam tập, hai vị cũng muốn tìm quyền thiết lệnh của lão phù. Chẳng lẽ khi đó Trang Chúa đã định thuê Tạ Mỗ làm gia sư để dạy võ công cho công tử thay cho Trang Chúa chăng? Miệng lão nói, hai mắt lại nhìn Thạch Trung Ngọc từ đầu xuống đến gót chân. Thạch Trung Ngọc chạm phải mục quan của lão cứ như chuột thấy mèo, cả người bủng rủng, hoảng sợ đến mức hồn như đã lìa khỏi xác. Thạch Thanh nói, tại hạ không dám, chẳng giấu gì tiên sinh, vợ chồng tại hạ có một kẻ đại thù đã giết hại một đứa con khác, người đó từ bấy đến nay không biết đã lẩn trốn phương nào. Vợ chồng tại hạ tìm khắp nơi, mười mấy năm nay vẫn chẳng thấy tung tích đâu. Tạ Yên Khách nói, giả tỷ ngày ấy Trang Chúa có quyền thiết lệnh của lão phù thì lão phù đi trả thù giúp hay sao? Thạch Thanh nói, việc báo thù tại hạ không dám phiền tới đại giá, có điều Tạ tiên sinh thần thông quảng đại, chắc có thể điều ra ra được hành tung của người đó. Tạ Yên Khách nói, nếu ngày ấy vợ chồng Trang Chúa lấy được quyền thiết lệnh thì Tạ Mỗ thật cảm ơn trời Phật. Thạch Thanh xá dài nói, nếu ngày ấy vợ chồng Trang Chúa lấy được quyền thiết lệnh thì Tạ Mỗ thật cảm ơn trời Phật. Nếu hài tử được nhờ tiên sinh dạy dỗ cho thành người thì Thạch Thanh cảm tạ vô cùng. Vợ chồng tại hạ từ nay về sau sẽ thắp nhang khấn Phật cầu cho Tạ tiên sinh thọ mạng lâu dài. Ông nói hết sức khiêm cung, giọng điệu thành khẩn vô cùng. Tạ Yên Khách hừ một tiếng, rồi đột nhiên đưa tay tháo một cái bao dài dài trên lưng ra, vứt xuống đất đánh binh một tiếng. Tay trái lão đưa ra nắm lấy cổ tay Thạch Trung Ngọc, rồi tung mình nhảy ra khỏi đại sảnh. Thạch Trung Ngọc kêu rầm lên, tiếng kêu mỗi lúc một xa dần, chỉ chớp mắt đã ra ngoài 10 trượng. Giữa lúc mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Đinh Đan dùng tay tát vào mặt Thạch Phá Thiên đánh bốp một cái, lớn tiếng la gọi, "Thiên ca, thiên ca!" rồi giật mình đuổi theo. Thạch Phá Thiên đưa tay lên xoa má, kinh ngạc hỏi, "Đinh Đinh Đan Đan, sao muội lại đánh ta?" Thạch Thanh cúi xuống lượm chiếc bọc lên, vừa cầm vào tay đã biết là vật gì rồi. Ông mở bọc ra thì quả nhiên là song kiếm hắc bạch của vợ chồng mình. Mẫn Nhu thấy bảo kiếm được trả về mà vẫn không lộ vẻ vui mừng, hai mắt đẫm lệ. Bà hỏi, "Sư ca, sao sư ca lại để Ngọc Nhi đi theo lão?" Thạch Thanh thở dài nói, "Nhu muội, tại sao Ngọc Nhi lại trở thành như thế này, muội có biết không?" Mẫn Nhu nói, Sư ca lại trách tiểu muội quá nuông chiều nó chứ gì." Bà nói xong, hai hàng nước mắt lăn xuống má. Thạch Thanh nói, "Nhu muội, tại sao Ngọc Nhi lại trở thành như thế này, muội có biết không?" "Sư muội, đối với Ngọc Nhi thật là quá hiền từ, nhất là từ ngày Kiên Nhi bị người ta hại chết, sư muội lại càng cưng chiều Ngọc Nhi quá mức. Ta thấy nó còn nhỏ tuổi nhưng đã có những hành vi tai ác mà trước mặt muội thật khó mà dạy nó, nên mới quyết định đưa nó lên thành Lăng Tiêu. Ngờ đâu nó hư đốn quá, làm hại vợ chồng mình không còn mặt mũi nào nhìn thấy các huynh đệ phái Tuyết Sơn nữa. Tạ tiên sinh mưu trí hơn Ngọc Nhi nhiều, thủ đoạn cũng gặp mấy nó, trị độc phải dùng độc, chỉ có tiên sinh mới trị được nó mà thôi. Sư muội hãy yên tâm, Ma Thiên cư sĩ tuy hành động chỉ theo ý mình nhưng vẫn là người thủ tính nhất thiên hạ. Vị tiểu huynh đệ đây đã xin ông ta dạy bảo Ngọc Nhi, nhất định tiên sinh sẽ làm chu đáo." Mẫn Nhu nói, Nhưng Ngọc Nhi từ thuở nhỏ được nuôi dưỡng sung sướng, làm sao nó biết thổi cơm nấu nướng?" Bà vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống như mưa. Thạch Thanh đáp, "Những chuyện đó chính vì quá chiều con mà ra." Bỗng ông thấy Bạch Vạn Kiếm đi vào nhà trong, đoán rằng hắn vào báo cáo cho Bạch Tự Tại cùng Sử Bà Bà hay. Thạch Thanh ghé tai vợ nói nhỏ, Nếu không để Tạ tiên sinh đưa Ngọc Nhi đi thì vụ này ở đây cũng chưa chắc đã xong một cách dễ dàng. Nội biến ở phái Tuyết Sơn cũng từ Ngọc Nhi mà phát khởi lên. Khi nào họ chịu bỏ qua cho nó? Mẫn Nhu nghĩ lại, biết chồng nói đúng. Bà chậm chạp lau nước mắt rồi nhìn Thạch Phá Thiên nói: Ngươi đã cứu mạng cho con ta, mà ta không biết. Người tốt như thế còn nói lại hư đốn như thế. Nếu ta có được đứa con... Bà muốn nói, nếu ta có được đứa con như ngươi thì tốt biết bao. Nhưng câu này vừa đến cửa miệng, bà kìm lại được không nói ra. Thạch Phá Thiên thấy Thạch Trung Ngọc được bà thương yêu thì trong lòng cảm xúc vô cùng. Chàng nhớ tới hai lần bà nhận lầm mình là con, đối với chàng cũng đã thương yêu như vậy. Chàng chạnh lòng nhớ tới mẫu thân mình, không biết hiện giờ ở nơi đâu. Mà chàng cũng không hiểu tại sao tình mẫu tử của mẹ đối với chàng lại khác xa Mẫn Nhu đối với con bà. Nghĩ tới đó, chàng không khỏi buông tiếng thở dài. Mẫn Nhu lên tiếng hỏi: Tiểu huynh đệ, sao ngươi lại giả trang làm Ngọc Nhi suốt dọc đường giấu giếm chúng ta? Thạch Phá Thiên đỏ mặt lên ấp úng: Đó là đinh đinh đang đang. Chàng nói chưa dứt lời, đột nhiên Dương Vạn Nhận chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa la lên: Không, không xong rồi, sư phụ đâu mất rồi? Mọi người trong đại sảnh đều giật mình kinh hãi, giật giọng hỏi: Sao lại đâu mất? Dương Vạn Nhận chỉ biết kêu lên: Sư phụ, không thấy đâu nữa. A Tú kéo tay áo Thạch Phá Thiên bảo: Chúng ta đi nhanh lên. Hai người gấp rút chạy về phía Thạch Lao. Thạch Phá Thiên đến ngoài Thạch Lao thì thấy trong đường hầm đầy đệ tử Phái Tuyết Sơn. Mọi người thấy A Tú đến rồi tránh ra để nhường lối. A Tú cùng Thạch Phá Thiên tiến vào trong Thạch Lao thì thấy vợ chồng Bạch Dạng Kiếm đang đỡ Sử Bà Bà ngồi dưới đất. A Tú la lên: Gia gia, má má, bà nội làm sao vậy? Người bị thương rồi sao? Bạch Dạng Kiếm mặt đầy sát khí nói: Có nội gián, bà bị điểm huyệt bằng thủ pháp bản môn, gia gia thì bị bắt đem đi. Người trông coi bà để ta đi cứu gia gia. Nói xong, hắn tung mình giọt đi ngay. Trước mặt hắn có một tên đệ tử Chi Ba cản lối. Đang lúc nóng nảy, Bạch Dạng Kiếm đẩy mạnh một cái, hất gã ra ngoài rồi rảo bước chạy đi. A Tú giục Thạch Phá Thiên: Đại ca, huynh giúp bà nội dẫn khí giải quyệt đi. Thạch Phá Thiên đã được Sử Bà dạy cho phép thôi cung quá quyệt giải khai quyệt đạo. Chàng cứ theo đúng cách đó mà làm. Chẳng mấy chốc, chàng giải khai xong ba chỗ đại quyệt của bà ta đã bị điểm. Sử Bà la lên: Các ngươi đừng náo loạn nữa. Chưởng môn đã điểm quyệt ta rồi tự mình bỏ đi. Ai nghe thấy cũng phải ngạc nhiên nghĩ bụng. Té ra Hoài Đức tiên sinh vừa thấy mặt phu nhân đã động thủ liền. Chính Hoài Đức tiên sinh ra tay điểm quyệt, chẳng trách bà sư ca không giải khai nổi. Lúc này chưởng môn của phái Tuyết Sơn là ai thật sự không rõ ràng. Ngày thường mọi người đã quen gọi Bạch Tự Tại là chưởng môn, nên cứ xưng hô như cũ. Mọi người đang nghi ngờ bản phái lại phát sinh nội biến, e rằng khó mà tránh khỏi đánh nhau chết chóc. Họ nghe nói đây là chuyện xích mích giữa hai vợ chồng chưởng môn mới yên tâm, liền đưa tin ra ngoài. Bạch Dạng Kiếm được tin lại quay trở về, lên tiếng hỏi: Ma, vụ này là thế nào? Giọng nói của hắn ra chiều bất mãn. Mấy hôm nay chuyện gì cũng rối ren, khiến cho con người lanh lợi minh mẫn đến như khí hàng Tây Bắc cũng phải biến thành con rùa mất đầu. Bây giờ vụ này lại từ song thân hắn mà ra. Hắn phiền não khó chịu mà không biết phát tác vào đâu được. Sử Bà giận dữ nói: Người chưa hỏi rõ đầu đuôi, sao đã dám trách mẫu thân? Bạch Dạng Kiếm đáp: Hài nhi không dám. Sử Bà nói: Gia gia người muốn cho mọi người được yên ổn nên đã thân hành đến Hiệp Khách Đảo rồi. Bạch Dạng Kiếm thất kinh nói: Gia gia đến Hiệp Khách Đảo rồi ư? Tại sao lại thế? Sử Bà nói: Còn sao nữa, gia gia người mới thật sự là chưởng môn của phái Tuyết Sơn. Lão không đi thì ai đi? Ta vào nhà lao nói chuyện với gia gia, nếu lão tự nhốt mình cả đời trong ngục thì ta cũng ở chung với lão suốt đời. Khi nói đến hẹn ước ở hiệp khách đảo, không biết ai đi mới phải. Lão hỏi đầu đuôi câu chuyện, ta kể hết cho lão nghe. Lão bèn nói lão là trưởng môn, dĩ nhiên phải đi. Ta khuyên lão cứ thông thả để bàn tính tìm kế vẹn toàn. Lão bèn nói ta có lỗi với phái Tuyết Sơn, đã hại chết bao nhiêu đệ tử vô tội, nghĩ lại chỉ muốn đập đầu vào tường chết ngay lập tức. Ta chỉ còn cách chết vì phái Tuyết Sơn để chuộc lỗi, đồng thời để phu nhân, con trai, con dâu, cháu gái, cháu rể và mọi đệ tử của ta rút kinh nghiệm làm người. Thế rồi lão đưa tay điểm quyệt đạo của ta, móc lấy hai tấm thẻ bài đồng mời đi dự yến. Chắc là bây giờ lão đã đi xa rồi. Bạch Vạn Kiếm dậm chân nói, ma ma, già già tuổi đã già mà thân thể lại chưa hoàn toàn hồi phục thì đi thế nào được, đáng lẽ để hài nhi đi mới phải. Sử bà bà hỏi, đến bây giờ mà ngươi còn chưa hiểu được tính khí già già ư? Dứt lời, mụ cất bước đi ra ngoài thạch lao. Bạch Vạn Kiếm rồi hỏi, ma ma, ma ma đi đâu vậy? Sử bà bà đáp, ta là trưởng môn phái Kim Ô, chắc cũng đủ tư cách để lên hiệp khách đảo. Bạch Vạn Kiếm ruột rối như tơ giò, hắn lẩm bẩm, thôi thì mọi người cùng liều mạng mà đi, chết hết ở hiệp khách đảo là cùng. Ngày mồng 5 tháng chạp, Sử bà bà dẫn Bạch Vạn Kiếm, Thạch Thanh, Mẫn Nhu, Thạch Phá Thiên, A Tú, Thành Tự Học, Tề Tự Miễn, Lương Tự Tiến đi đến một xóm chài nhỏ ở bến Nam Hải. Khi Sử bà bà rời khỏi thành Lăng Tiêu, đã chỉ định Cảnh Dạng Chung tạm quyền trưởng môn lo việc thủ thành. Uông Vạn Dực cùng Hô Diên Vạn Thiện phụ giúp mọi việc. Phong Quả Thần Long Phong Vạn Lý đã tham gia vào vụ phản sư nghịch phái. Tuy vì thời thế ép bức, nhưng bọn Bạch Vạn Kiếm là đệ tử chi trưởng cũng không tính gì đến hắn. Mụ đưa ba người Thành Tự Học, Tề Tự Miễn và Lương Tự Tiến cùng đi là có ý đề phòng bọn đệ tử các chi lại làm phản trong môn phái. Còn Lưu Tự Lệ thì đã trọng thương, võ công mất hết, không đến nỗi gây thành mầm họa. Phía sau bài đồng hiệp khách đảo phát ra có khắc rõ ngày tháng và địa điểm hẹn gặp, mỗi người một khác. Lúc Sử bà bà cùng mọi người đến đây, thấy xóm chài này hoàn toàn không có ai, cũng không gặp nhân vật giang hồ nào khác. Bạch Tự Tại cũng không biết đâu mà tìm, thậm chí suốt vùng biển đó không có chiếc thuyền nào. Đoàn người tạm nghỉ chân trong một gian nhà tranh. Chiều hôm ấy, có một hán tử áo vàng cầm trượng đến xóm chài dõng dạc nói, sứ giả hiệp khách đảo dân mệnh đảo chúa nghênh tiếp tân khách, kính thỉnh Thạch Bang chúa của bang Trường Lạc lên đường. Bọn Sử bà bà nghe tiếng từ trong nhà chạy ra. Hán tử kia đi tới trước mặt Thạch Phá Thiên, khom lưng thi lễ rồi nói, phải chăng các hạ là Thạch Bang chúa? Thạch Phá Thiên nói, đúng vậy, quý tính của các hạ là gì? Người kia nói, tiểu nhân họ Triệu, mời Thạch Băng chúa lên đường. Thạch Phá Thiên nói, tại hạ còn có mấy vị sư trưởng cùng bạn hữu cũng muốn đến thăm quý đảo. Người kia nói, việc đó thì khó lắm, thuyền nhỏ không chở nặng được, đảo chúa đã có nghiêm lệnh chỉ đón một mình Thạch Băng chúa mà thôi. Chỉ thêm một người, thuyền nhỏ mà không bị lật thì tiểu nhân cũng mất đầu. Sử bà bà cười lạnh nói, việc đã thế này, e rằng ngươi không tự quyết định được. Mụ nói xong, nhảy ra trước, tay nắm chui đao. Gã kia không lý gì đến mụ, cứ nhìn Thạch Phá Thiên nói, tiểu nhân xin dẫn đường, mời Thạch Băng chúa thượng lộ. Dứt lời, gã trở gót đi luôn. Thạch Phá Thiên cùng Sử bà bà, Thạch Thanh đều đi theo sau. Gã kia theo gian biển mà đi, quanh co qua hai eo núi thì đến một bãi cát. Tại đây có một con thuyền nhỏ, rộng không đầy ba thước, dài chừng 6 thước, thật không còn con thuyền nào nhỏ hơn nữa. Thuyền này chưa chắc đã chở được 2 người, đừng nói đến 3. Hán tử kia nói: các vị muốn giết tiểu nhân thì chỉ cất tay một cái là xong. Sau đó vị nào biết đường đến hiệp khách đảo thì đi cùng Thạch Băng Chúa. Sử bà bà cùng Thạch Thanh ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ hiệp khách đảo bố trí chu đáo đến thế. Muốn đi thêm một người ra đó cũng không được. Mọi người chỉ biết tên đảo, còn đảo này ở phía nam hay phía bắc, gần hay xa thì hoàn toàn không biết. Huống hồ ba chữ hiệp khách đảo đến 9/10 cũng là tự đặt. Cho dù những thuyền chài thường xuyên đi biển cũng chưa chắc đã tìm được. Biển cả rộng lớn mênh mang, biết tìm ở nơi đâu? Ai nấy cố dương mắt nhìn ra thật xa, nhưng ngoài biển tuyệt không thấy chiếc thuyền nào khác. Chẳng còn cách nào đi theo được. Sử bà bà tức giận vô cùng. Mụ dung chưởng lên toan đánh hán tử áo vàng, nhưng phát chưởng phóng ra nửa vời bỗng thu lại, nhìn Thạch Phá Thiên nói: đồ nhi, ngươi đưa thẻ bài đồng để ta đi thay. Mụ già này dù thế nào cũng phải chết với lão điên kia một chỗ. Hán tử áo vàng nói: đảo chúa đã có lệnh không cho đón lầm người. Tiểu nhân bị xử trảm cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng còn lụy cho cha mẹ vợ con tiểu nhân cũng bị chém đầu hết. Sử bà bà tức giận nói: chém đầu thì chém đầu, có gì là quan trọng. Miệng nói vậy nhưng trong lòng mụ cũng nghĩ thầm: đối với mình thì không quan trọng, nhưng đối với gã này lại trọng đại vô cùng. Mụ nghĩ ra một kế khác, liền bảo Thạch Phá Thiên: đồ nhi, vậy ngươi nhường ngôi ban chúa ban Trường Lạc cho ta. Ta là ban chúa, chắc gã không bị trách đã đón lầm người nữa. Thạch Phá Thiên ngần ngừ nói: chuyện này e rằng... Gã hán tử nói: hai vị sứ giả thưởng thiện phạt ác đã nói rất rành mạch. Ban chúa ban Trường Lạc là một thiếu niên anh hùng, tuổi mới đôi mươi, đâu có phải là một bà tuổi cao đức trọng. Sử bà bà tức giận nói: sao ngươi lại biết ta tuổi cao đức trọng? Tuổi ta tuy có cao nhưng đức ta không trọng. Người kia chỉ mỉm cười không nói gì nữa, xuống bãi biển tháo dây buộc thuyền. Sử bà bà thở ra một hơi rồi nói: đồ nhi, người đi đi, hãy nghe sư phụ dặn một câu. Quý vị và các bạn thân mến, Sử bà bà dặn Thạch Phá Thiên điều gì và liệu rằng bọn họ có thoát chết được hay không? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.